Chương 409, chính nghĩa đồ tể. Tạ kỳ cảnh sát, trong lầu các người này là nú mã bụ chỉa kỳ ỉ chỉ rổ cái này nhân viên cảnh sát tiến vào lầu các đằng sau, liền đối với phía dưới đại long cảnh sát hô. Cái gì tạ kỳ cảnh sát có chút chấn kinh, hắn vội vàng leo đến lầu các, lấy tay đèn tin chiếu vào nú mã bụ chỉa kỳ ỉ chỉ rổ trên mặt, đối với hắn lớn tiếng hô, nú mã bụ chỉa kỳ ỉ chỉ rổ, ngươi bây giờ đã bị bao vây. Tranh thủ thời gian trung thực đầu hàng ai biết, đối mặt đại long cảnh sát quát lớn, nụ mạ bụ trịa kia ỉ chỉ rồ có chút điên cuồng đưa tay phải, bằng trống rông nắm lấy nói ra, ăn, cho ta ăn nghe nụ mạ bụ trịa kia ỉ chỉ rồ trả lời, đại long cảnh sát lơ đãng đem đèn tin cầm tay của chính mình nhắm ngay. Nụ mạ bụ trịa kia ỉ chỉ rồ tay trái, lại là phát hiện tại nụ mạ bụ trịa kia ỉ chỉ rồ trong tay trái, một cái còng tay đem hắn hoàn toàn khảo tại cái này nhà gỗ lầu cắt trên cây cột. Mặc dù không rõ nụ mạ bụ chỉa kia ỉ chỉ rổ vì sao lại như vậy, nhưng là, đại long cảnh sát hay là cùng một tên khác nhân viên cảnh sát đem nụ mạ bụ chỉa kia ỉ chỉ rổ kéo xuống theo. Đi ra nhà gỗ, dọc đường xin ỉ chỉa bên người thời điểm, tạ kỳ cảnh sát rất bội phục nhìn xem xin ỉ chỉa nói ra, cựu đỏ tiên sinh, ngươi nói không sai, cái này nụ mạ bụ chỉa kia ỉ chỉ rổ quả nhiên là có người định kỳ cho hắn đưa ăn nhìn xem cái này bị bắt nụ mạ bụ chỉa kia ỉ chỉ rổ. Nghĩ đến trước đó đã tử vong cái kia bô nở tên học viên, xin ỉ chỉa trong đầu một đạo thiểm điện sẽ qua, hắn nhanh chóng xuất ra trong lồng ngực của mình tâm kia 20 năm trước chụp ảnh chung. Nhìn xem phía trên từng cái bóng người, xin ỉ chỉa xác định một việc, phạm phải cái này nổi lên bốn phía liên tục án giết người hung thủ chính là xạ cả tạ cảnh sát. Còn hắn gây án động cơ, chỉ sợ hẳn là cùng cái này trong tấm ảnh. Cái kia uống rượu quá độ mà xảy ra tai nạn xe cộ tử vong ma quỷ huấn luyện viên có quan hệ. Cùng lúc đó, Hạ Tổ Dì Hơi Dì cùng xạ cả tạ hai người đi tới gỗ xỉ sổ tạ rộ phủ đệ. Đi vào phòng khách liền thấy hai tên cảnh sát ngồi ở chỗ đó chờ đợi gỗ xỉ sổ tạ rộ. Từ trong miệng của bọn hắn biết được, gỗ xỉ sổ tạ rộ căn bản cũng không nguyện ý gặp bọn hắn, đến mức để bọn hắn hai cái trong này liên tục đợi mấy giờ. Nghe được tin tức này, có chút trẻ tuổi nóng tính Hạ Tổ Dì Hơi Dì có chút tức giận, thở phì phò liền muốn vọt tới gỗ xỉ sổ tạ rổ gian phòng tìm hắn lý luận, nhưng mà, hắn còn không có hành động, liền bị xạ cả tạ ngăn lại. Một phen thuyết phục đằng sau, hắn liền đánh rất ý nghĩ này. Hạ Tổ Dì Hơi Dì cùng xạ cả tạ cảnh sát hai người ngồi trong phòng khách, cùng trước đó cái kia hai cái cảnh sát đồng dạng, tiếp tục chờ gỗ xỉ sổ tạ rổ đi ra tiếp kiến bọn hắn. Cơ hồ cùng một thời gian, Hạ Tổ Dì Hơi Dì bọn hắn không biết là, tại gỗ xỉ sổ tạ rổ trong phòng, cả người hắn thần sắc hoảng sợ trong phòng đi tới đi lui lấy, ý đồ dùng loại phương pháp này đến bỏ đi mình sợ hãi của nội tâm. Ngay tại trước đó, hắn nhận được một trận kỳ quái điện thoại, một giờ sau, liền lấy 20 năm trước trận kia ngoài ý muốn làm giao dịch đi, đến lúc đó, ngươi liền đến nhà ngươi hậu viện nhà kho chờ lấy ta tốt cú điện thoại này cho gỗ xỉ sổ tạ rổ mang tới rung động lớn bao nhiêu. Không ai có thể đoán trước. Hiện tại chính là ở vào tranh cử đời tiếp theo nghị viên quan khẩu, một khi chuyện này bị cảnh sát thọc ra ngoài, như vậy, hắn liền sẽ ở vào dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, loại chuyện này quả quyết là sẽ không để cho nó phát sinh. Ngay tại thời điểm, Hạ Tổ Dì Hơi Dì không biết thế nào, đột nhiên nhớ tới trước khi đi xỉ nỉ chỉ nói với chính mình câu nói kia. Hắn thuận thế cầm lấy trong lồng ngực của mình tấm kia 20 năm trước tập huấn chụp ảnh chung. Nhìn xem trên tấm ảnh mấy người, lập tức giật mình hiểu ra hiểu được. Nhìn trước mắt chương này ảnh đen trắng, hết thể sự tình tất cả đều giải khai. Hạ Tổ Dì Hơi Dì không lộ ra dấu vết đem cái này ảnh chụp cất vào y phục của mình bên trong, nhìn bên cạnh không thấy tâm hơi xả cả tạ cảnh sát, giả bộ như dáng vẻ lơ đãng đối với cái kia hai cái cảnh sát nói ra, xả cả tạ cảnh sát đâu à, có thể là đi phòng rửa tay à nếu như vậy, ta cu nở dê đến toilet đi một chuyến nói. Hạ Tổ Dì Hơi Dì liền đứng lên, rời đi cái này phòng khách. Gỗ xỉ sổ tạ rổ hậu viện nhà kho, Hạ Tổ Dì Hơi Dì không chút hoang mang dội mưa to đi tới cửa nhà kho. Xuyên thấu qua ngọn đèn hôn ám, Hạ Tổ Dì Hơi Dì nhìn xem nhà kho cây cột đầu kia mai phục bóng người, thản nhiên nói, ngươi vô luận đợi bao lâu, gỗ xỉ sổ tạ rổ ra hỏa kia cũng sẽ không tới. Xạ cả tạ cảnh sát nghe Hạ Tổ Dì Hơi Dì. Xạ cả tạ cảnh sát thân ảnh từ hắc ám cây cột chỗ y đi ra, sắc mặt lúng túng cười giải thích nói, Hơi Dì lao đệ, ngươi đang nói cái gì à, ta là nhìn kho hàng này rất kỳ quái, cố ý tới xem xét một cái đối với xạ cả tạ cảnh sát giải thích. Hạ tổ gì hơi gì nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng. Liền hai tay thăm dò túi tựa ở cổng bắt đầu suy luận nói, đầu tiên gặp phải là thi thể rớt xuống xe cảnh sát vụ án kia, ngươi tại trải qua một phen thiết kế đằng sau, đem chúng ta mấy người dẫn tới nhà kia bánh rán cửa hàng đi. Ngươi thừa dịp chúng ta chuẩn bị rời đi nhà kia bánh rán cửa hàng thời điểm, ngươi liền sớm đánh một trận điện thoại, liền để cái kia thi thể tự động rớt xuống trước mắt của chúng ta, để ngươi cái này tỉ mỉ an bài có rơi vào. Sau đó, ngươi liền thừa dịp chúng ta chạy đến nóc nhà thời điểm, cố ý rơi vào ta đằng sau đánh cái kia thông điện thoại đem ổ cả dạ kỳ phu nhân gọi vào hiện trường đi. Tại ngươi xác định nàng sau khi ra cửa, liền lập tức đánh một trận điện thoại đến nhà nàng, lưu lại cái kia thông kinh khủng nhắn lại. Kể từ đó, các đến nàng về đến nhà đằng sau, liền sẽ bởi vì sợ hãi mà đem phòng hoàn toàn phong bế. Mà lúc này đây, ngươi vừa vặn để nàng xuất hiện tại hiện trường, để cho chúng ta đối nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Sau đó, ngươi lại tại xe dọc đường nàng nhà trọ thời điểm, trong lúc vô tình nâng lên nàng sự tình. Đợi đến chúng ta bởi vì bỏ lỡ nàng nhà trọ mà không kịp chờ đợi nhảy xuống xe thời điểm, ngươi liền trực tiếp đem chiếc xe ngừng đến trong một cái hẻm nhỏ, theo sát tại hai chúng ta sau lưng. Lúc này, ngươi lại đi ổ cả dạ kỷ phu nhân trong nhà đánh một trận điện thoại, ta nghĩ điện thoại nội dung hẳn là nàng lưu tại trong phòng quá nguy hiểm. Ngươi để nàng tại nhà vệ sinh công cộng nơi đó cùng ngươi gặp mặt. Lúc này, ngay tại ta cùng cựu đỏ đi vào ổ cả dạ kỷ phu nhân cửa nhà thời điểm, vừa vặn nàng tại nhà vệ sinh công cộng gặp đã sớm chờ đợi đã lâu ngươi. Cứ như vậy, ngươi dùng ngươi trước đó chuẩn bị xong dây thừng cứ như vậy đem nàng siết chết toàn bộ suy luận quá trình. Xạ cả tạ cảnh sát một câu đều không nói, đã không có giải thích, cũng không có phản bác. Đối với xạ cả tạ cảnh sát bộ dáng này, Hạ tổ gì hơi gì cu nở dê không thèm để ý, tiếp lấy mình vừa rồi suy luận tiếp tục nói. Ồ cả giả kỷ sư hiệu mỉ thi thể bị chúng ta phát hiện đằng sau, ngươi mặc dù đem chiếc xe mở ra nàng cái kia nhà trọ phía trước. Nhưng là, đây chẳng qua là ngươi thuê cùng một loại hình, trong ngoài trang chi đều như thế một cái khác chiếc xe. Tại ngươi đưa nàng sát hại đằng sau, ngươi an vị lên rừng ở nàng nhà trọ một chiếc xe khác, vì kéo dài thời gian. Cố ý lượn quanh một vòng lớn mới đuổi tới hiện trường đi. Ngươi sở dĩ sẽ chủ động coi ta lái xe, cố ý để cho ta tiếp cận cái này sự kiện nguyên nhân chủ yếu nhất cái kia chính là vì đạt tới trong này giết chết gỗ xỉ sổ tạ rộ mục đích. Hắn là nghị viên của quốc hội, đi ra bên ngoài sẽ chỉ gây nên sự chú ý của người khác, nếu là sơ ý một chút, hộ vệ của hắn nói không chừng cũng biết đi theo tới. Lần này ngươi cùng ta tới, coi như tại trong nhà của hắn khắp nơi loạn lắc, cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Nghe xong hạ tổ gì hỡi gì suy luận đằng sau, xạ cả tạ cảnh sát tâm phục khẩu phục nhìn xem hắn, gần như thất lạc thấp giọng hỏi, những chuyện này ngươi cũng là thế nào phát hiện, hỡi gì lao đệ đầu tiên đâu, là thuê xe kính chiếu hậu. Ta lần thứ hai lên xe thời điểm, góc độ của nó cùng lần đầu tiên rõ ràng khác biệt. Ngay sau đó, ta nhìn thấy vẽ chân dung tấm hình kia về sau mới chú ý tới, ngươi chương này, mặt cùng 20 năm trước cái kia bởi vì say rượu mà xảy ra tai nạn xe cộ giá chữa NG ho cờ huấn luyện viên dáng dấp kinh người tương tự. Chân chính để cho ta xác định điểm này chính là ngươi lên xe sau này thói quen, ngươi cùng nói Aska dù tổ cùng ổ cả giả kỳ sử dịu mì hai người giống nhau như lúc, đều sẽ điều chỉnh trong xe bên trong xem kính. Mà điểm này chính là các ngươi đều là cùng loại người tốt nhất chứng cứ, ta là không biết 20 năm trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá ta khuyên ngươi hay là hướng cảnh sát tự thú. A xạ cả tạ cảnh sát tựa ở nhà kho trên cây cột, sắc mặt trầm thấp từ trong ngực móc ra súng lục của mình, mở ra bảo hiểm liền đối với mình đầu. Thật xin lỗi, hỡi gì lao đệ, nếu bị ngươi nhìn thấu, vậy ta cu nở dê chờ tại xong ngay tại xạ cả tạ chuẩn bị bóp cò thời điểm, hạ tổ gì hỡi gì thả người nhảy lên liền bổ. Nhào vào trước mặt của hắn, hai tay nắm lấy xạ cả tạ trong tay súng ngắn, liên tục bóp cò nhiều lần. Đợi đến súng ngắn đạn toàn bộ sau khi đánh xong, hạ tổ gì hơi gì lúc này mới trả sắt một cái trên trán mình mồ hôi lạnh, có chút nghĩ mà sợ nói, hiện tại đạn đã đánh xong, ta sẽ không để cho ngươi làm chuyện điên rồ ngay lúc này. Trong kho hàng xăng thùng bởi vì đạn quan hệ, lập tức liền bốc cháy lên, thế lửa rất lớn, trong chớp mắt liền muốn đốt tới hạ tổ gì hơi gì cùng xạ cả tạ hai người. Ngay tại hai người chuẩn bị đứng lên thời điểm, xạ cả tạ cùng hạ tổ gì hỡi gì hai người lảo đảo nghiêng ngã dây rủa một hồi, cuối cùng vẫn té lăn trên đất. Vừa rồi tranh đoạt quá trình bên trong, bởi vì rối loạn quan hệ, súng ngắn bên trong đạn lơ đãng đánh tới xạ cả tạ trên đầu gối, mà hạ tổ gì hỡi gì cu nở dê không có may mắn mỉ hệ nở, phần bụng cũng là rất không trùng hợp chúng một thương. Nhìn xem thế lửa dần dần lan tràn tới, xạ cả tạ đã hoàn toàn đánh mất hy vọng. Hắn ngồi dựa vào trên cây cột, một mặt tuyệt vọng nhìn xem hạ tổ gì hỡi gì nói ra, cái kia giá chữa nở dê ho cờ huấn luyện viên đích thật là phụ thân của ta không sai, hắn đối với lái xe luôn luôn đều rất nghiêm ngặt. Hắn mỗi lần nói cho mẫu thân của ta biết, lái xe nhất định phải điều chỉnh trong xe kính chiếu hậu, ta nghĩ ta cái thói quen này chính là như thế tới. Ngươi nghĩ, dạng người như hắn biết say rượu lái xe à, ta sau khi lớn lên, vì điều tra phụ thân ta chân chính nguyên nhân cái chết, liền lựa chọn cảnh sát cái này con đường. Về sau, đem bí ẩn này lời giải trong đề bài mở, là ta ở trên núi nhà gỗ nhỏ phát hiện cái kia tội phạm truy nã nù mạ bù chỉa kia ý chỉ rổ thời điểm. Hắn nhìn thấy ta cùng ta phụ thân giống nhau như lúc, lập tức hồn liền dọa một nửa, sợ hai phía dưới đem 20 năm trước bọn hắn 6 người hợp lực giết chết phụ thân ta chuyện kia toàn bộ nói ra cho nên, ngươi liền đem lúc ấy tham dự kế hoạch này 6 người, từng cái giết hạ tổ gì hởi gì bưng bít lấy mình thụ thương vết thương dãy rủa đứng lên, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy mặt mũi vặn mẹo, cùng lúc đó, to như hạt đậu mồ hôi lạnh còn tại theo gương mặt thỉnh thoảng lại chảy xuôi. Tội giết người đi chỉ có 15 năm, nếu như vậy, ta cũng chỉ có thay thế pháp luật cho bọn hắn mấy cái vốn có trừng phạt xả cả tạ sau khi nói xong, hạ tổ gì hời gì tức giận vọt tới trước mặt của hắn, níu lấy cổ áo của hắn lớn tiếng chất vấn, ngươi đang nói cái gì mê sảng, ngươi thế nhưng là Osaka duy nhất có thể lấy súng lục nhân viên cảnh vụ, chẳng lẽ ngươi liền không suy nghĩ ngươi làm như thế, phụ thân ngươi có thể hay không vì thế cảm thấy thất vọng à?